Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1420, Mộc Thiên Tứ khiêu chiến, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỡ lớn tụ linh trận Tô Hoàn ngẩng đầu nhìn cái kia vòng xoáy khổng lồ, lập tức liền xác định, tạo thành vòng xoáy này trận pháp, đúng là cỡ lớn tụ linh trận. Tụ linh trận, tên như ý nghĩa, đem bốn phương tám hướng, trong phạm vi nhất định linh khí đều tụ tập đến một cái nào đó địa điểm chỉ định. Từ đó vẫn luôn tồn tại đây bên trong, cung cấp người tu luyện. Cái này là tụ linh trận tác dụng, mà tụ linh trận cũng có lớn có nhỏ, thiên sơn các nơi này, hiển nhiên liền là cỡ lớn tụ linh trận. Đáng tiếc, tuy nói đích thật là tụ linh trận, lại là không thế nào chỉ rộng không tinh a, Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Hắn thấy, điều này hiển nhiên liền là bày trận người thủ pháp không đúng, chân chính cỡ lớn tụ linh trận. Hoàn toàn có khả năng đem linh khí ngưng tụ đến chất lỏng trình độ. Loại kia tụ linh trận phía dưới, đi vào, bầu trời vẫn luôn đang đổ mưa, mà mưa này, cũng không là phổ thông mưa, là linh khí chỗ ngưng tụ thành giọt mưa, được xưng là linh vũ, chỗ nào giống như là thiên sơn các như thế, vẻn vẹn ngưng tụ thành sương mù mà thôi, khoảng cách ngưng tụ thành linh vũ, còn kém cách xa vạn dặm đây. Như Tô Hàn nguyện ý. Vậy hắn lập tức liền có thể chỉ đạo thiên sơn các, đêm này tụ linh trận một lần nữa quy hoạch. Nhưng hết sức hiển nhiên, Tô Hàn là không thể nào làm như vậy, nếu quả thật làm như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới hoài nghi. Hắn thời khắc này thân phận, không cho phép hắn bại lộ quá nhiều. Hấp thu cái kia linh khí hóa thành sương mù, đám người sảng khoái tinh thần thời điểm, thấy được cái kia to lớn lôi đài. Hoàn toàn chính xác rất lớn, đường kính có tới hơn 1000 dặm. Có thể xưng cùng một chỗ lục địa. Ngẫm lại cũng thế, muốn dung nạp 10 vạn người ở trong đó giao chiến, này lôi đài lại có thể nhỏ đi nơi nào? Chính là chỗ này, đi vào lôi đài trước đó, Trần Phàm hướng Tô Hàn nói. Các ngươi kiểm tra địa điểm, chính là cái này lôi đài, cần nghiên cứu thêm hạt sau khi bắt đầu, này trên lôi đài hạ bốn phía đều sẽ xuất hiện một tầng màn sáng, phòng ngừa các ngươi đem lôi đài cho hủy hoại. Nhớ lấy, người chỉ cần kiên trì đến cuối cùng tồn tại ở trên lôi đài 1 vạn người là được rồi. Suy nghĩ một chút, Trần Phàm lại nói, dĩ yên, ta tin tưởng ngươi hội làm được, người nếu như bị đánh ra, hoặc là bị đánh chết, cái kia toàn bộ thiên sơn các cao tầng mặt, đều sẽ bị ngươi mất hết, dù sao bọn hắn đối ngươi ôm lấy hy vọng quá lớn. Yên tâm đi, Tô Hàn cười cười, này một cửa, chẳng phân biệt được thứ tự A, điểm. Trần Phàm vỗ đầu một cái. Nói, cũng là quên nói cho ngươi biết, giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, đều là căn cứ thứ tự, mà có khác biệt ban thường. Tô Hàn im lặng nói, Trần Sư Huynh, ngươi này đầu óc muốn sửa một cái đi. Tranh thủ thời gian ngẫm lại, còn có cái gì quên nói cho ta biết. Không có, Trần Phàm nhún vai, cái kia đều có ban thường gì. Tô Hàn hỏi, ngươi tại giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai đều là hạng nhất. Ta cũng chỉ nói cho ngươi hạng nhất ban thưởng đi. Trần Phàm nói, giai đoạn thứ nhất hạng nhất, tông môn ban thưởng thượng phẩm linh khí 1 kiện. Giai đoạn thứ hai hạng nhất, tông môn ban thưởng tinh tinh 1 vạn miếng. Giai đoạn thứ ba hạng nhất, tông môn ban thưởng linh tinh 100 vạn. Không tệ a, Tô Hàn nói, ngoại trừ giai đoạn thứ nhất ban thưởng kém một chút bên ngoài, giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba đều có thể a, kém. Thượng phẩm linh khí còn kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phàm không khỏi cho Tô Hàn một cái liếc mắt mà. Đây chính là thượng phẩm linh khí Ataka, cũng giá trị ít nhất mấy chục vạn linh tinh, ngươi còn muốn như thế nào? Đúng, cũng thế, Tô Hàn cười cười, hắn mới vừa rồi là tính phản xạ mở miệng, dù sao đối với hắn mà nói, giờ phút này những cái được gọi là linh khí, thuật pháp loại hình, đều không tính là gì, Tô Hàn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hạ đẳng tinh vực ở trong này chút thuật pháp, tại Tô Hàn trong mắt, đều là rác rưởi. Hắn duy nhất cần, liền là tinh tinh, linh tinh, cùng với có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo loại hình đồ vật. Linh khí, hắn mình có thể luyện chế, chỉ cần linh tinh đầy đủ, là hắn có thể mua được tài liệu, đem thần đao cực dạ phẩm chất, từng bước một đề cao. Lại nói, trong tay hắn chí tôn bảo khí đều có không biết bao nhiêu, tỉ như cái kia khai thiên đình. Tỷ như cái kia chí tôn vương miện, tỷ như cái kia dương thần cung, lại tỷ như cái kia cửu cực khai hồn liên, thánh tử tu di giới, diệt thần chuông, trầm dương mộc chờ chút. Tô Hàn trong tay đồ tốt, thật là rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì tu vi không đủ, sử dụng số lần sẽ không quá nhiều. Cái kia những linh khí này, hắn căn bản cũng không quan tâm. Ta cho ngươi biết, như thế nào tại giai đoạn thứ ba bên trong, thu hoạch được hạng nhất. Trần Phàm nói, chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là bức lui những người khác, hoặc là đem những người khác cho đánh giết. Người bức lui càng nhiều người, đánh giết càng nhiều người, vậy người bài danh cũng liền càng cao, rõ chưa? Như thế à, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hắn nguyên bản không có ý định đối với người khác động thủ, chỉ muốn kiên trì nổi là được. Dù sao mọi người đều biết thực lực của hắn, dám đến trêu chọc hắn người chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại. Nhưng này giai đoạn thứ ba hạng nhất, lại còn có 100 vạn linh tinh ban thường. Cái kia liền không thể trơ mắt nhìn xem người khác lấy được. A, này giai đoạn thứ ba kiểm tra, tạm thời có biến, chỉ tiến hành một trận, trực tiếp theo 10 vạn người, đào thải 9 vạn người, lưu xuống cuối cùng 1 vạn. Liền là đệ tử chính thức. Hiện tại, bắt đầu, Tiêu Dao Tử lớn tiếng nói, tất cả mọi người, lập tức tiến vào lôi đài, ta lặp lại lần nữa, sinh tử vô luận. Đám người khẽ nhíu mày, trước đó Tiêu Dao Tử cũng đã có nói, muốn tiến hành 3 trận. Bất quá đối bọn hắn tới nói, 3 trận, hoặc là 1 trận, đã không quan trọng. Hiu hiu hiu, thời gian kế tiếp, lần lượt từng bóng người, chính là xông lên lôi đài. Cho đến người cuối cùng tiến vào lôi đài về sau, giai đoạn thứ ba kiểm tra, triệt để bắt đầu. Xin lỗi, oanh, cơ hồ là không có hai lời, đám người liếc mắt nhìn nhau, chợt trực tiếp chọn những cái kia khí tức yếu kém người động thủ. Tô Hàn liền đứng ở trong đám người ở giữa, lại là không có người nào dám đến động đến hắn. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn cũng không có do dự nữa, hắn thân ảnh lấp lánh ở giữa, đang định ra tay, lại vào thời khắc này. Có một bóng người đứng ở trước mặt hắn. Mộc Thiên Tứ, Tô Hàn nhíu mày, Tô Sư Huynh. Mộc Thiên Tứ hướng phía Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ôm quyền về sau, mới nói. Tại hạ đối Tô Sư Huynh kính ngưỡng đã lâu, lại tu vi đã ở vào bình cảnh, cho nên, mong rằng Tô Sư Huynh có thể chỉ giáo, nhường Mộc Mỗ có thể có cơ lại. Oanh, không chờ hắn nói xong, Tô Hàn khí tức trực tiếp bốc lên, một quyền hướng phía Mộc Thiên Tứ đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thiên Tứ biến sắc, lập tức lui lại, đồng thời nói. Tô Sư Huynh, ngươi, muốn đánh liền đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Tô Hàn không nhịn được nói. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, như là đã ra tay với ta, cái kia chính là đang lãng phí ta bức lui người khác thời gian. Đừng nghĩ lấy ngươi không địch lại về sau, lại đi đối với người khác động thủ. Tô Mộ cũng không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản cùng ngươi tại đây bên trong chơi. Mộc Thiên Tứ không nói nữa, bàn tay hướng phía Tô Hàn nơi này liên tục đánh tới. Tại hắn đánh ra thời điểm, phía trước hư không lại xuất hiện gợn sóng, có một loại cực kỳ nhu hòa lực lượng theo bên trong phát ra, càng đem Tô Hàn quyền mang, như vậy làm hao mòn hầu như không còn. Nhu lực, Tô Hàn cười khẽ âm thanh, hai tay cùng lúc thành quyền, ở trong chớp mắt, đánh ra mấy trăm lần. Rầm rầm rầm, cái kia to lớn quyền mang, chiếm cứ vô số không gian, bốn phía đám người cảm nhận được quyền này mang, lập tức tránh lui. Mà Mộc Thiên Tứ nơi đó thì là chau mày, bàn tay lại một lần nữa đánh ra, tốc độ tăng lên một số. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu nhu lực thi triển. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, xuất thủ lần nữa. Lần này, là lên ngàn quyền, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.